Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, trang 69. Theo sau, sợi tơ đình chỉ đong đưa, phẳng phất ở trong nháy mắt mất đi động lực. Sợi tơ theo trọng lực chậm rãi rơi xuống, bay xuống ở chung quanh thật dày bạc lót phía trên, không sai. Đây là chỉ bạc, Khải Lị đi đến trước mặt. Nhặt lên một cây mới mẻ sợi tơ đánh giá nói, này chỉ bạc tựa hồ so trước kia càng thêm mượt mà, Betty cũng đi tới. Khơi mào một cây nghe nghe, hương khí cũng so với phía trước nồng đậm, đối mặt hai người đến gần. Vừa mới đem ti nhụy phóng thích xong con nhện hoa, thoáng co rúm lại một chút, nhưng lại không lại tiếp tục xúc tiến trong đất, này con nhện hoa thoạt nhìn rất là vô hại a. Một chút cũng không giống đã từng hại chết quá ba người. Người hảo, cách đó không xa Arthur nghĩ nghĩ, đối con nhện hoa đánh lên tiếp đón, người thoạt nhìn tựa hồ đã có trí tuệ, ta có thể cùng ngươi đối thoại sao? Giống như là phía trước Hắc Dương, cũng như là kia có một mảnh hồng cô lỗ thú, tuy rằng trừ bỏ Ellen, những người khác không thể lý giải chúng nó biểu đạt, nhưng này đó quỷ dị sinh vật tựa hồ lại là có thể nghe hiểu nhân loại lời nói. Arthur tiếp tục nói, người tựa hồ thực thích ăn quả mận, chính là cái kia màu xanh lục quả tử, chúng ta không bằng đánh một cái thương lượng đi. Arthur nói, chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta cung cấp chỉ bạc, chúng ta liền mỗi ngày cho ngươi mang đến một cái quả mận, ngươi cảm thấy thế nào? Con nhện hoa lẳng lặng mà không nhúc nhích. Arthur, nếu ngươi cảm thấy có thể, liền lay động ngươi cánh hoa. Con nhện hoa vẫn là không nhúc nhích. Khải Lị quay đầu lại, chẳng lẽ nó không muốn? Không thể nào. Arthur hơi phạm sầu, chẳng lẽ còn là muốn Ellen tới mới có thể? Nhưng Ellen cũng chỉ có thể đọc hiểu động vật ý tứ a, thực vật cũng có thể sao? Không. Lị áo lại lắc đầu, nó là ở cò kè mặc cả. Ân, có ý tứ gì? Lị áo nhìn về phía con nhện hoa, một ngày hai cái, con nhện hoa cánh hoa nhẹ nhàng động động, nhưng vẫn là không có lay động lên. Lị áo, ba cái, khiến cánh hoa động tác lược lớn lên. Lị áo, nhiều nhất ba cái, ái muốn hay không? Bằng không một cái cũng không có. Con nhện hoa tĩnh một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi lay động nổi lên cánh hoa, này đó là đồng ý ý tứ. Lị áo, hừ. Sau đó lị áo nhìn về phía Khải Lị, lại lần nữa nói, một cái quả mận một cái đồng vàng. Khải Lị trợn trắng mắt, đã biết. Một bên Betty có chút hoảng hốt lên, nàng thế nhưng không nghĩ tới sẽ như thế đơn giản mà liền giải quyết, nước chảy chi bạc. Quan trọng nhất chỉ bạc, đúng rồi, còn có những cái đó cừu. Khải Lị đột nhiên giữ chặt lị áo. Khải Lị, ta muốn chúng nó lông dê. Lị áo, vậy ngươi chính mình tìm bọn họ thương lượng, này ta cũng mặc kệ. Khải Lị, ngươi mặc kệ, kia ta không khách khí. Lị áo trợn trắng mắt, trong lòng tưởng, những cái đó cừu ngươi có thể bắt được một con liền không tồi. Tựa hồ sự tình liền đơn giản như vậy mà giải quyết, trong sân cũng không có khởi phong, nhưng con nhện hoa cánh hoa đột nhiên toàn bộ lay động lên, đang ở quan sát chỉ bạc Hải Vi Nhĩ bỗng nhiên nhìn về phía con nhện hoa phương hướng. Hải Vi Nhĩ, mau rời đi nơi này, nó muốn vô thanh vô tức. Một loại hương khí đột nhiên ở hoang phế giữa sân nở rộ. Lị áo chỉ cảm thấy trước mắt một sương mù. Lị áo ngẩng đầu, phát hiện chính mình đang ngồi ở một gian có thật lớn cửa sổ sát đất phòng họp bên trong. Sáng ngời, ánh mặt trời từ hiện đại hóa cửa sổ sát đất chiếu xạ tiến vào, chiếu sáng hội nghị bàn dài. Bàn dài đối diện có một người phẫn nộ mà đứng dậy, ngón tay thẳng tắp chỉ vào lị áo cái mũi, mắng to nói, Lị áo, ngươi rồi có một ngày sẽ gặp báo ứng. Lị áo, không. Lị áo về phía sau một dựa, Tà Mị cười, hảo a, nếu về sau ta đi đường dẫm đến cứt chó, liền tính đến ngươi trên đầu. Chương 25 xui xẻo lý áo. Tu, sáng sủa sạch sẽ phòng họp chung, cửa kính bị gõ vang, áo mũ chỉnh tề trợ lý đẩy cửa mà vào, Lý Tổng, trợ lý bưng trăng rời kẹp. Ở cửa cung kính nói, ngài bị sa thải, đang ở hội nghị trước bàn nổi điên lý áo. Ân, ngươi nói gì? Mỗ văn phòng chung, lý áo phẫn nộ chụp bàn. Công ty quan trọng nhất khách hàng ở trong tay ta. Công ty quan trọng nhất độc quyền ở trong tay ta. Ngươi dựa vào cái gì đem ta sa thải? Bàn làm việc đối diện nam nhân biểu tình nhàn nhạt. Cái kia khách hàng ta đã nói thỏa. Hắn quyết định cùng ta. Cái kia độc quyền ta đã không cần. Ta có được càng tốt độc quyền. Nam nhân, ta đã không cần ngươi. Ta muốn đem ngươi sa thải. Lý áo. Đánh giám, ta có cái này công ty 30% cổ phần. Ngươi căn bản không có tư cách sa thải ta, nam nhân. Ta đã đem sở hữu tài sản chuyển rời đến một cái khác công ty. Cái này công ty hiện tại chỉ là một cái vỏ rỗng. Ngươi mặc dù là có được cổ phần cũng vô dụng, Lý Áo. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Áo, ngươi bệnh tâm thần a? Ngươi có biết hay không ngươi phạm pháp nha? Nam nhân, này không quan trọng, quan trọng là ta đã đem ngươi sa thải, Lý Áo. Ngoặc kép, Lý Áo hùng hùng hổ hổ, ngươi có phải hay không có cái gì tật xấu? Lý Áo đuổi ra môn, nàng ngẩng đầu, ngốc lăng mà nhìn trên cửa hoa văn phát ngốc. Liền, như vậy, Lý Tổng, trợ lý lễ phép mà từ Lý Áo phía sau toát ra. Tầng này làm công khu vực khế ước thuê mướn đã chuyển tới một cái khác công ty. Nếu Lý Tổng không có mặt khác sự nói, thỉnh mau chóng từ nơi này rời đi đi. Lý Áo xoay người nhìn về phía trợ lý. Người hợp đồng cũng chuyển tới tân công ty. Trợ lý mỉm cười. Đúng vậy, Lý Tổng, trợ lý. Lý Tổng ở văn phòng đồ vật tạm thời còn không thể lấy đi. Yêu cầu kinh công ty xác minh cùng công ty cơ mật cũng không tương quan sau mới có thể phản hồi cho. Ngài, trợ lý, ngài địa chỉ vẫn là ở Bạc Xuân Cao Ốc phải không? Đến lúc đó công ty sẽ đem đồ vật gửi qua bưu điện cho ngài. Hết chương.